Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 37 tham quan. Sau đó, lại liền nguyên Lai Hưng Dân xã Trung ương đưa ra phương án. Ở đại hội thượng biểu quyết Hưng Dân đảng tổ chức gia cấu. Mấy cái nguyên lão đương nhiên vì bổn đảng phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Hiện tại bọn họ cũng đều còn không có phạm sai lầm ni không sai biệt lắm đảng viên đều là thanh. Niên học sinh, ai không có so với ai khác tuổi lớn nhiều ít. Hiện tại ấn cống hiến tư lịch tổ chức gia cấu không có bao nhiêu người sẽ phản đối. Hoặc là minh bạch chính mình không đủ để thay thế. Lại như thế nào phản đối. Cho nên Trung ương ủy viên vẫn cứ là kia 6 người. Lại gia nhập địa phương 2 cái đồng chí. Một cái là xuyên đại học sinh Lưu Khang Dân. Một cái lại là Kim Mang Gia Bảo ca gia đình xuất thân Lý Nếu Mai. Là bọn họ lão bằng hữu. Cùng Tô Lâm quan hệ cực hảo. Tô Lâm công tác rất lớn trình độ được đến nàng trợ giúp. Như vậy an bài đảo không phải bởi vì quan hệ. Mà là vì công tác, Lục Hạc Hiên từ phó xã trưởng biến thành phó chủ tịch. Vương Bằng Đào đảm nhiệm tổ chức bộ trưởng, Triệu Thanh Dương làm trò đảng nội tài vụ bộ trưởng, Tô Lâm đảm nhiệm bí thư chỗ chủ nhiệm, Hứa Lệ Chân đảm nhiệm tuyên truyền bộ trưởng, mà Lưu Khang gánh nặng của dân chúng trách bảo an cùng liên lạc bộ. Lý Nếu Mai đảm nhiệm đảng dân hợp tác bộ trưởng, các tỉnh lại đề danh tỉnh ủy, chủ tịch. Ấn tổ chức biện pháp cùng kỷ luật nguyên tắc tổ chức tỉnh ủy. Cũng có tổ chức tiến hành kháng Nhật cứu quốc cùng xây dựng hoạt động. Vốn dĩ quan sát viên nhóm là không có nghĩ tới ở chỗ này buồn tẻ mà ngồi lâu như vậy. Nhưng là một ít tiểu đảng, phái người thấy được năm gần đây mới hứng khởi Hưng Dân xã sơ sơ tổ. Kiến Hưng Dân đảng, các tỉnh cư nhiên có nhiều như vậy thanh niên tham gia. Mà bọn họ người liền ít đi nhiều. Bọn họ tổ chức phức tạp lại có trật tự, cũng không hổ đại đa số là thanh niên sinh viên tham gia chính đảng. Đầu óc chính là sống, làm việc chính là có lực, ngũ tiên sinh làm người khiêm tốn. Hắn sẽ không xem thường này chi lực lượng, thế giới tương lai vẫn là thanh niên nhóm, mà này đó xích tử chi tâm thanh niên, tương lai đều là trồng hoa hy vọng. Hắn biết Hưng Dân đảng lực lượng không nhỏ. Lại không có nghĩ đến so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Những người này tổ chức làm việc phong cách, như thế nào có chút giống đại đồng sẽ đâu. Hoặc là bởi vì kỳ thật Hưng Dân, đảng cũng có rất nhiều đại đồng sẽ thanh niên. Người trẻ tuổi không có bát cổ tác phong, tích cực hấp thu hữu dụng đồ vật. Một ngày đại hội sau, tổ chức tiệc tối, ngày kế. Liền từ Trung ương ủy viên phân công nhau dẫn dắt các đồng chí tham quan chủ yếu thành viên làm. Thực nghiệp, Triệu Thanh Y mang theo ngũ tiên sinh, tôn phu nhân, tiểu tôn tiên sinh cập các đảng phái dân chủ đại biểu đi Mân Giang phát điện trạm tham quan. Triệu Thanh Y tự mình giới thiệu cơ tu sửa quá trình cùng hiện tại máy phát điện tổ công suất. Hiện tại nhà máy điện quản lý tầng nhiều là mời đến trường cao đẳng tốt nghiệp. Cũng là đảng nội đồng chí, nhà máy điện là Triệu Gia Gia tiền xuất lực nhiều nhất. Sau lại giá cao bán 40% cổ quyền cấp thuộc tỉnh chính phủ. Còn có 60% cổ quyền nắm giữ ở Triệu Thị trong tay. Chính là trong đó 40% cổ quyền tiền lãi dựa theo công nhân viên chức vị. Cống hiến khen thưởng cho bọn hắn. 10% cổ quyền tiền lãi tắc sẽ phân phát cho nhà máy điện nơi thôn thành niên thôn dân. Đông đảo dân, chủ, đảng, phái nghe xong cũng không cấm kinh ngạc. Nói như vậy, các ngươi nỗ lực lâu như vậy, lợi nhuận không phải rất có hạn sao? Triệu Thanh Y cười nói, nếu hơn nữa chúng ta vì cái này hạng mục nhân tình lui tới chi ra? Tại đây tòa nhà máy điện thượng chúng ta lợi nhuận cơ bản bằng không? Nhưng là không có tỉnh chính phủ, quảng đại viên chức cùng địa phương bá tánh duy trì, sự nghiệp cũng là làm không thành, chúng ta hy vọng khắp nơi đều phát huy người chủ tinh thần. Dò xét lẫn nhau từ yêu quý chúng ta nhà máy điện. Liền tỷ như nói chúng ta làm như vậy, địa phương thôn dân nếu là nhìn đến có người phá hư nhà máy điện, đều sẽ chủ động đi ngăn cản, bị toàn thôn người sở đối địch. chúng ta nơi khác công nhân cùng địa phương thôn dân quan hệ cũng hảo. Tuy rằng về sau cơ bản không có lợi nhuận, nhưng là tỉnh chính phủ duy trì kiến tạo, còn ra tiền bán đứt chúng ta 40% cổ quyền. Chúng ta tài chính đoàn bản phải tới rồi giảm bớt, chúng ta đầu nhập tiền liền thu hồi tới. Kỳ thật cái này hạng mục, chúng ta bán không phải điện, mà là sáng tạo, trí tuệ, trí thức cùng lao động. Tỉnh chính phủ thuế phú vì cái này hạng mục mua riêng là lấy chi với dân dụng chi với dân. Nhà máy điện vì thực nghiệp phát triển cung cấp cơ sở điều kiện. Bản thân cũng cung cấp vào nghề cương vị, còn cấp người địa phương dân mang đến trường kỳ thêm vào thu vào. Như vậy ta cùng ta tiểu hỏa nhóm tài năng được đến phát huy. Tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là sức sản xuất, chúng ta tôn trọng tri thức cùng lao động, chúng ta phải dùng tri thức cùng lao động sáng tạo giá trị. Chúng ta cá nhân coi đây là sinh, chúng ta đảng, nội đại bộ phận thành viên là kiêm chức vì đảng nội làm việc. Chúng ta chính đảng trước mắt bản thân không thể thăng quan phát tài. Ngược lại muốn giao kinh phí hoạt động, giống ta thủ lĩnh thân phận. Mấy chục đồng tiền công tác trợ cấp còn chưa đủ giao kinh phí hoạt động. Chúng ta kinh phí hoạt động trước mắt mỗi người là không quá thống nhất. Cái này cũng là rất có tranh luận, nhưng là ở tranh luận chung hiện tại lấy ra hiện tại dùng đệ nhất án. Chính là lấy cá nhân hợp pháp năm thu vào 0,2%. 2% vì tiêu chuẩn, cá nhân hợp pháp năm thu vào càng cao người tỷ lệ phần trăm càng cao. Mà 16 một tuổi dưới vị thành niên học sinh miễn giao kinh phí hoạt động, có người tò mò hỏi. Như vậy nếu có người hư báo tài sản đâu? Triệu Thanh Y nói, chúng ta lấy cá nhân hợp pháp thu vào cao vì vinh dự chi nhất. Bởi vì kia đại biểu cho cá nhân năng lực cường, cống hiến đại, nhưng này cũng không phải bán quan bán tước. Ta nói liền ta thủ lĩnh thân phận kỳ thật đều tương đương là cho không bổng lộc. Một cái vì tỷ lệ phần trăm cũng không cao đảng phí mà hoa tận tâm tư hướng đảng giấu giếm cá nhân. Hợp pháp thu vào nhân cách cục rất nhỏ, phục vụ ý thức cũng không cường, như vậy cũng có thể từ mặt bên nhìn ra hắn làm người. Đảng nội trọng trách, các đồng chí khẳng định không yên tâm giao cho hắn, mà không chiếm được các đồng chí duy trì cùng trợ giúp. Kỳ thật lâu dài tổn thất lớn hơn nữa. Cử cái ví dụ, có rất nhiều đồng chí hỏi ta lúc này nhập thục làm cái gì ngành sản xuất kiếm tiền. Hỏi ta nơi nào có phòng bán, lại hoặc là yêu cầu ta cho hắn giới thiệu nhân mạch giúp một chút. Lại hoặc là giới thiệu công tác, trừ bỏ quan hệ cá nhân ở ngoài. Ta hữu hạn cá nhân lực lượng khẳng định sẽ trợ giúp những cái đó cách cục lớn hơn nữa phục vụ ý. Thức càng cường đồng chí, ở trong xã hội sinh tồn. Trừ bỏ năng lực cá nhân ở ngoài, cá nhân danh tiếng cùng nhân tế cũng là rất quan trọng. Chúng ta không bắt buộc đại gia như thế nào giao đảng phí. Không giao có thể lui, đảng có thể đương đảng ngoại bằng hữu hoặc là quân chúng bằng hữu. Chúng ta không có quyền lực hạn chế cá nhân tự do. Nhưng là lui lúc sau đều không thể lại nhập. Lui, đảng bằng hữu con cái không có đặc thù năng lực hoặc công lao chúng ta cũng không tiếp thu. Nhập hưng dân, đảng, chúng ta đề xướng đảng, nội bình đảng hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, xúc tiến sáng tạo gây dựng sự nghiệp, mặc kệ là nông nghiệp, công nghiệp vẫn là phục vụ nghiệp, dùng tri thức cùng lao động phát triển sức sản xuất, mang theo nhân dân bôn khá giả, thật làm hưng bang, người nọ lại hỏi. Nhưng là nếu muốn xác minh cá nhân năm thu vào nói, cũng là tương đối khó đi, Triệu Thanh Y gật đầu. Nói, đúng vậy, hiện tại cơ bản không có biện pháp xác minh, nếu vì như vậy mấy đồng tiền muốn ở các đồng chí trước mặt trang cả đời người nghèo. Có phát huy cơ hội cũng nhìn người khác đi làm, cuối cùng còn lui, đảng tới phải về tránh giao kinh phí hoạt động. Kia cũng tùy tiện hắn. Chúng ta là dân, chủ, tự, từ đảng phái. Tại đây phương diện khả năng phật hệ một chút, ta cảm thấy không cần ở tiền tài thượng đối khác đảng viên đề như vậy nhiều yêu cầu. Bởi vì này không phải hắc bang bảo hộ phí, ta chính mình đi đầu ấn điều lệ giao đảng phí. Tổng cũng có chân chính có giác ngộ người, Triệu Thanh Y biết giao đảng phí nhiều người. khả năng ở đảng, nội phát biểu ý kiến cũng có thể được đến càng nhiều chú ý. Đại gia cảm thấy hắn phát triển hảo, năng lực cường, tài nguyên nhiều, tự nhiên đều tuyển hắn đương cán bộ, mà như vậy kết quả, ngược lại càng lợi cho hắn phát triển, kiếm càng nhiều tiền, tựa như hiện đại nào đó câu lạc bộ, bỗng nhiên có người tò mò hỏi, các ngươi là trường cao đẳng học sinh vi chủ thể đảng phái. Như vậy sẽ tiếp thu quân nhân, chính phủ công nhân viên chức, nông dân, công nhân vì đảng viên sao? Sẽ, có được khảo tra thời kỳ, phụ cận thôn này liền có một đảng viên cùng hai cái dự bị đảng viên. Đều là nông dân, mặc kệ cái gì chức nghiệp hoặc là giai tầng đều là quốc dân. Chúng ta cùng nông dân, công nhân quan hệ cũng là cực hảo. Chúng ta hưng dân đảng là xúc tiến quốc dân làm giàu. Quốc dân càng phú quốc gia liền càng cường, càng ngày càng phú liền càng ngày càng cường. Hiện tại chúng ta bần cùng không quan trọng, nhưng là không cần chết lặng mà ăn với bần cùng hoặc là hạn chế quốc dân làm giàu. Này sẽ làm chúng ta trồng hoa quốc dân tại thế giới nhân dân trước mặt không dám ngẩng đầu. Ta đi qua nước Mỹ, Triệu Thanh Y lại đem chính mình ở nước Mỹ nhận thức người Hoa công nhân người Hoa sẽ đã chịu ký. Thì, cùng công lại kiếm được càng thiếu hiện trạng nói đến, còn có nàng ở mua sắm máy móc khi đối mặt nước Mỹ người kia một câu ngữ khí thực bình thường nói. Lại như uống băng tâm tình nói đến, nếu quốc gia cường, nơi nào sẽ như vậy đâu? Triệu Thanh Y cười khổ nói, thời trẻ triết học gia La Tấu cùng vật lý học gia Einstein đều đã tới quốc gia của ta. Đánh giá quốc gia của ta quốc dân, bần cùng, yếu đuối. Khuyết thiếu đồng tình tâm hoặc là cần lao, dơ bẩn, trì độn, ta cảm thấy bần cùng đã là nguyên nhân, cũng là kết quả, nghèo đến ăn không đủ no đương nhiên uể oải ỉu xìu cùng yếu đuối. Bần cùng đến không có hy vọng, đương nhiên khuyết thiếu đồng tình tâm ni nhất thật đáng buồn chính là cần lao còn bần cùng. Vì cái gì đâu, bởi vì dân quyền không có được đến bảo đảm, dân quyền không có bảo đảm. Dân sinh cũng là trống không, chúng ta cũng sẽ phát triển có giác ngộ nông dân, công nhân vì đảng viên, hy vọng bọn họ sở đại biểu trồng hoa nhất quảng đại tộc đàn dân quyền có thể được đến chúng ta đảng. Nội duy trì, bọn họ chung đảng, viên có thể kéo bọn họ bên người người đi thực hiện dân quyền. Do đó giải quyết dân sinh, tiểu tôn tiên sinh đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ hưng dân đảng cùng đại đồng sẽ giống nhau? Muốn thổ, sửa sao? Triệu Thanh Y vừa nghe hắn loại này thử mẫn cảm vấn đề. Mỉm cười nói, thổ, sửa không phải đại đồng sẽ nói ra, mà là lệnh tôn tôn tiên sinh nói ra, loại bỏ thát lỗ, khôi phục trồng hoa, kiến sang dân quốc, bình quân quyền sở hữu ruộng đất. Có thể thấy được tôn tiên sinh sớm tại vài thập niên trước liền nhận thức đến vấn đề này. Nhưng là kích tiến thổ, sửa là có vấn đề. Rốt cuộc cũng có rất lớn bộ phận tiểu địa chủ điền sản là dựa vào cần lao tích lũy xuống dưới. Mà cũng có bộ phận vô mà giả là lười biếng tiêu xài rớt. Cái này là muốn phân rõ. Nếu ta cần lao khổ làm 20 năm, tích lũy 50 mẫu thổ địa, mấy cái lưu manh người làm biếng đem bọn họ cha mẹ tiêu xài rớt sau không nói hai lời muốn tới phân. Ta điền sản. Ta đây tuyệt đối là phản đối, mấy đại dân, chủ, đảng, phái như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ hiện tại hưởng ứng đại đồng sẽ liên hợp kháng Nhật. Lại là không thể tiếp thu cấp tiến thổ, sửa. Ngũ tiên sinh đương nhiên phát hiện mấy cái dân, chủ đảng phái thái độ. Nói như vậy đại đồng sẽ ngược lại sẽ bị bọn họ cô lập. Nhưng ngũ tiên sinh cố tình cảm thấy cái này nữ thủ lĩnh cũng không bài, mắng đại đồng sẽ. Đối hắn cũng phá lệ lễ ngộ, ngũ tiên sinh nói, kỳ thật chúng ta đại đồng sẽ sớm tại 1926 năm cũng là đưa ra mặt chủ giảm tô giảm tức. Nông, dân giao thuê giao tức sướng nghị, chẳng qua sau lại bị thanh đảng mới sửa lại chính sách. Vấn đề này, chúng ta đại đồng sẽ không phải không có nghĩ tới, đại gia sắc mặt mới hoãn hợp. Triệu Thanh Y nói, đảng, phái chi tranh. Ta cảm thấy cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là thượng sách, bất luận cái gì chỉ một tư tưởng ta cảm thấy đều có đào mồ chôn mình chi hiểm mà ni tựa như năm đó. Đổng Trọng Thư trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật nho gia phát triển tới rồi Minh Thanh, nho gia này hại không cạn, cho nên mới có phong trào văn hóa mới, đả đảo Khổng gia cửa hàng, giả thiết lúc trước Pháp gia, Mặc gia, Binh gia, nhà chiến lược, Âm Dương gia, Tạp gia từ từ tất cả đều phát triển tốt đẹp, trăm hoa đua nở, đừng nói hiện tại phương Tây cường quốc, có lẽ liền không có Tây Tấn sau ngũ hồ loạn hoa. Không có Nhai Sơn mất nước chi hận, cũng không có ta người Hán vì nô 300 năm, lạc hậu này 300 năm mà ni nếu bè cánh đấu đá giết hết người trong nước Trung dị đảng người tài ba. Kia giết được tận phương Tây cường quốc cùng Nhật Bản kẻ xâm lược sao? Một đảng chi người cô đơn sợ là liền sẽ cùng Minh Thanh hủ bại nho ra giống nhau. Cường quốc khinh tới sợ là muốn đánh không lại, chẳng lẽ muốn học Tây Thái Hậu Ninh cùng nước bạn, không cùng gia nô, lời này có chút chanh chua, nhưng là ở đây người cũng không cầm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Cảm giác thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng là lúc này đúng là thống nhất kháng Nhật khi. Triệu Thanh Y còn không sợ hãi, đương phát hiện có nhiều như vậy học sinh khi, nàng tưởng có đầu óc thống trị giả hẳn là sẽ không giết nàng. Đem cái này quần thể đẩy ly chính mình, Tôn Phu Nhân nói, một hoa độc phóng không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân mãn viên, mà cái này quốc gia cùng dân tộc là chúng ta cộng đồng hoa viên, Ngũ Tiên Sinh cũng cười xưng là. Mà các vị đại lão tự nhiên cũng không có lúc này phản đối. Triệu Thanh Y lại mang theo có hứng thú bằng hữu tham quan chính mình, vui vẻ nông trường. Nhưng thật ra rất nhiều người đều có điểm tâm tư muốn tây rời. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải quân nhân. Đáng tiếc, hiện tại thuộc tỉnh Trung giá đất ở bay lên, so chi Triệu Thanh Y năm đó quý gấp đôi có thừa. Này cũng không phải là dễ dàng. Đảng, đại biểu đại hội cùng tham quan giao lưu sau khi kết thúc. Các đại đảng, phái bằng hữu cùng đại biểu đều quay trở về quê nhà. Lúc này, có 10 cái đồng chí phụ trách chủ sự Hưng Dân Nhật Báo. Bao gồm Trần Tử Hào ở bên trong Hồng Môn 10 cái thành viên hùn vốn. Từ nước ngoài nhập khẩu in ấn thiết bị làm in ấn xưởng. Đại gia công báo chí in ấn công tác, tới rồi 7 nguyệt một ngày. Hưng Dân Báo tuần đệ nhất kỳ xuất bản. Cũng tìm hảo làm vận chuyển hàng hóa bằng hữu có thể đem báo chí mang đi tỉnh ngoài. Hưng Dân Chu Phục đệ nhất kỳ phát hành lượng liền đạt 3 vạn phân. Có 1 vạn phân là tỉnh nội tiêu hóa, mà cái khác là vận ra bên ngoài tỉnh. Ở 7 nguyệt 5 ngày khi, Triệu Thanh Y bớt thời giờ đi tham quan báo xã khi. Mấy cái tuổi trẻ đồng chí còn bởi vì thành tích phi thường hưng phấn. Dựa theo này phát hành lượng cùng quảng cáo thu vào, báo xã chẳng những có thể nuôi sống các phóng viên, còn có thể lợi nhuận. Hưng Dân báo xã thuộc về cái thứ nhất không lấy lợi nhuận vì mục đích lại có thể lợi nhuận đảng. Sản, bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Triệu Thanh Y lại cảm thấy Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.